3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 640, An Hồn. Theo Tô Dạ tiếng nói rơi xuống, một luồng bi thương gió thu cuốn lên mấy miếng lá rách thổi tới rồi Tô Dạ dưới chân. Tô Dạ gọi ra hắc sát, Phùng Lãng cũng gọi ra một thanh trường kiếm. Hai người nhìn quỳ dưới đất Lý Trương Trạch cùng Vạn Xu Hoa. Tô Dạ không có lập tức động thủ giết hai người, mà là trầm ngâm chốc lát. Sau đó rất là nhân từ đối hai người nói, có cái gì di ngôn phải nói sao? Lý Trương Trạch trong miệng phát sáp cuối cùng giãy giụa nói, có thể bỏ qua cho Thù Hoa sao? Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì ta tạo thành. Phá hủy tiểu thiên thế giới cũng là ta bày mưu tính kế. Ta bảo đảm chỉ cần ngươi bỏ qua cho nàng, nàng nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Nói xong rồi chưa? Tô Dạ tựa hồ căn bản không có nghe lọt. Giờ phút này Vạn Xu Hoa chính là khàn khàn nói, ta mới là kẻ cầm đầu, ngươi bỏ qua cho Lý Chính Trạch, hắn chỉ là hóa tinh cảnh tu sĩ, cái gì cũng sẽ không. Căn bản ta cho các ngươi cơ hội nói di ngôn, mà các ngươi chỉ nói những thứ này nói nhảm. Liền như vậy, nên lên đường. Lúc sắp chết, Lý Trương Trạch cùng Vạn Xu Hoa cũng không dám chọc giận Tô Dạ, bởi vì bọn họ biết Tô Dạ đối Vạn Thị gia tộc đã là đại phát thiện tâm rồi. Bọn họ cũng biết rõ mình chắc chắn phải chết, duy nhất vui mừng là hắn cùng nàng có đời sau, hơn nữa không có bị ảnh hưởng đến. Cho nên để tránh cho Tô Dạ đuổi tận giết tuyệt, hai người nhận mệnh nhắm lại con mắt. Sư huynh, tay nâng kiếm lạc, hai khỏa đầu người cũng theo đó lăn xuống. Tô Dạ trong tay giấy lên bạch diễm, phảng phất một đóa thánh khiết bạch liên hoa, theo gió phiêu trôi dính đến hai nhân thi thể bên trên. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tịnh hóa đến Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch lưu lại nhân gian cuối cùng dơ bẩn. Giờ phút này Phùng Lãng cùng Tô Dạ quỳ sụp xuống đất, mà Vương Lâm cũng đứng dậy quỳ sụp xuống đất. Hắn ở Thạch Sơn Môn nhưng là bị không ít phúc trạch. Những thứ kia tu sĩ mặc dù so với hắn cường đại gấp trăm lần, nhưng là đều rất tôn trọng hắn, cấp cho hắn và Dương Hoa Vô Vi bất trí quan tâm. Ba người dụng hết toàn lực, thậm chí nảy sinh ác độc dập đầu ba cái, đại địa đều có nứt nẻ dấu hiệu. Các vị, sau này chúng ta còn sẽ trở lại thăm các ngươi, bảo trọng. Mọi người xoay người lúc rời đi, sau khi tựa hồ nghe được đã từng đồng môn ở cười đùa đùa giỡn thanh âm, không phải là bên tai chung mà là ở trong lòng. Tô Dạ cũng không có lập tức đi vòng vèo với bí cảnh, mà là đi công đức bia chỗ, nơi này là hắn cố hương. Hắn tới đây cũng không trống trơn là vì giết Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch. Hắn còn muốn hoàn mỹ đem tiểu thiên thế giới khôi phục lại từ trước. Có lẽ lúc trước Tô Dạ không có bản lãnh này, nhưng là bây giờ hắn chính là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Đối mặt trải rộng cửu đầu xà độc tố đại địa, hắn chỉ cần vung tay một cái là có thể nhanh chóng mà hữu hiệu giải quyết ít ỏi đảo ngược phản tổn hại. Tô Dạ cảm giác không sai biệt lắm một giờ, sau đó tìm được vị trí sau mọi người vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù bây giờ tiểu thiên thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng là có thể loáng thoáng nhìn thấy đã từng chấn nhiếp nhân tâm Sơn Xuyên Hà Nhạc. Ba ngày đi qua, bởi vì phải chiếu cố đến Vương Lâm, cho nên mọi người tốc độ kéo chậm không ít. Bất quá Tô Dạ cũng không nhất thời vội vã, vừa vặn hắn cũng lần nữa nhìn kỹ một chút tiểu thiên thế giới. Công đức bia bị an trí ở đông vực, cửu đầu xà đã chết, hơn nữa tự bạo thời điểm cơ hồ hủy diệt không sai biệt lắm chín thành hung thú. May mắn còn sống sót chạy trốn hung thú không đáng lo lắng, một mực bị các tu sĩ săn giết. Bởi vì khốn thú phong linh trận bị phá hư, cực đông bí cảnh cũng biểu diễn ở trước mặt người đời. Nơi đó tài nguyên dư thừa phong phú, coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, Hơn nữa công đức bia còn dạy sẽ bọn họ nên như thế nào dùng thảo dược xử lý độc tố. Hơn nữa có thể độc vật lợi dụng, nộp lên thảo dược còn có thể đổi lấy tốt hơn chi phí nguyên. Đương nhiên tiểu thiên thế giới cũng không biết đây đều là Tô Dạ ban cho Phúc Trạch. Có thể nói Tô Dạ vì mình cố hương, một mình đối kháng vạn bảo thương hội, hiệp trợ mọi người chém chết cửu đầu xa. Công đức bia tạo phúc cho tiểu thiên thế giới. Bây giờ tiểu thiên thế giới tu sĩ cơ hồ xúc giảm đến bách không còn một thật đáng buồn mức độ. Mà người bình thường khả năng còn phải càng thê thảm một ít. Cho dù tiểu thiên thế giới hoàn cảnh khôi phục, tu sĩ cũng không thể đột nhiên tăng trưởng. Yêu cầu rất dài một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Đi tới đông vực sau đó, Tô Dạ đám người liền tăng thêm tốc độ. Tô Dạ để cho Chu Băng mang theo Vương Lâm, Phùng Lãng, Sát Mông, A Hồng bốn người đi lòng đất. Mọi người dùng nửa ngày liền vượt qua nửa đông vực, đi tới công đức bia chỗ. Lần này Tô Dạ không có giống trước che giấu giấu, mà là quang minh chính đại đi vào vây quanh công đức bia xây lập thành trấn dinh thự. Nơi này tu sĩ không nhiều, nhưng là tu vi cảnh giới cũng không thấp. Đang cùng cửu đầu xà cuộc chiến cuối cùng chung, tiểu thiên thế giới cao cấp chiến lực cũng không kém chết hết. Lại còn có thể ở nơi này thấy hóa tinh cảnh tu sĩ. Thật là đúng là không dễ. Bất quá ngay sau đó Tô Dạ chú ý tới nơi này hóa tinh cảnh tu sĩ ít nhiều đều có nhiều chút thân thể không lành lặn, hơn nữa tuổi tác cũng đều khá lớn. Chắc hẳn là lúc ấy người may mắn còn sống sót. Giờ phút này bọn họ cũng chú ý tới một đám chưa từng thấy qua người xa lạ. Lại mỗi một người đều không nhìn thấu cảnh giới, cũng đều trẻ tuổi quá đáng. Trên người lộ ra uy áp lại để cho bọn họ bản năng run rẩy. Nhưng là cầm đầu tên kia người tuổi trẻ nhìn có chút quen mắt, nhưng là vừa không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Không biết mấy vị tu hữu từ đâu tới đây. Một tên mất đi giơ lên hai cánh tay độc nhãn lão giả cung kính tiến lên hỏi. Trong lòng hắn đã có chút suy đoán. Ta là Tô Dạ, Tô Dạ, Tô Dạ. Lão giả vốn là đục ngầu đôi mắt bỗng nhiên trong suốt mà bắt đầu đem đầu xít lại gần một ít nhìn Tô Dạ. Mặc dù hắn cũng chỉ là gặp qua Tô Dạ một mặt mà thôi, nhưng hắn nhưng là biết rõ ban đầu đánh chết cửu đầu xa, Tô Dạ tuyệt đối là công lao quá vĩ đại. Thật là ngươi. Lão giả chắc chắn chính mình không có nhận lầm người, không khỏi kinh hô lên, thậm chí mừng đến chảy nước mắt. Nhìn lão giả hài tử như thế khóc tỉ tê, trong lòng hắn tràn đầy áy náy an ủi. Các ngươi chịu khổ, chúng ta đều biết, chúng ta biết tất cả. Thạch Thành Hiên đã nói cho chúng ta biết, nếu không phải ngươi và một vị khác kiếm tu xuất hiện, chúng ta đã sớm chôn thây ở đây rồi. Còn lại các vị cũng khỏe chứ? Lão giả tự giễu cười nói, chúng ta cũng nhặt về một cái mạng, còn có cái gì có được hay không? Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không thể tiếp nhận thực tế, thời gian dài cũng liền thích ứng, đời chúng ta coi như là xong rồi. Nhưng là tiếp theo bối còn muốn cần chúng ta còn sống. Chúng ta phải cho bọn hắn chống lên một cái hoàn chỉnh thiên. Mọi người đều là bị lão giả khí khái chiết phục. Giờ phút này chính là ứng Phùng Lãng đã từng nói với Tô Dạ lời nói. Sinh ra là nam nhi phải làm hào kiệt, cùng tuổi không liên quan. Đây là bộ ngực cùng tâm cảnh thể hiện. Bây giờ mỗi cái môn phái khôi phục thế nào? Nói ra thật xấu hổ. Bây giờ tiểu thiên thế giới môn phái tất cả đều chỉnh hợp, mỗi một tu luyện thể hệ chỉ có một môn phái. Đao tu, thương tu, thể tu, phù tu, thánh tu, phủ tu. Đã từng trăm hoa đua nở tiểu thiên thế giới, vẻn vẹn chỉ còn lại 6 cái môn phái. Hơn nữa đã từng thú tu hoàn toàn tiêu diệt ở vạn bảo thương hội trong tay. Nghĩ tới đây Sát Mông cùng A Hồng tinh thần chán nản. Hai người cũng không khả năng trở lại tiểu thiên thế giới xây lại thú tu môn phái. bọn họ ban đầu liền quyết định muốn đi theo Tô Dạ. Hơn nữa Tô Dạ quả thật thực hiện lời hứa, không chỉ có giết sạch Vạn Bảo Thương Hội, càng là xử tử Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch. Chắc hẳn đồng môn ở Thiên Chi Linh Ứng nên có thể yên nghỉ đi. Nói chuyện cũng tốt, mọi người không cần giằng co rồi. Đồng tâm hiệp lực đem tiểu thiên thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Những lão giả khác nghe là Tô Dạ trở lại, cũng đều xẹt tới. Ban đầu Tô Dạ chỉ một thân một người sát Vạn Bảo Thương Hội không chừa manh giáp sự tích, sẽ để cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Bây giờ Tô Dạ càng là lớn lên đến chỉ có thể làm bọn hắn ngửa mặt trông lên mức độ. Rất nhiều người đều không khỏi thổn thức. Bọn họ thật là già rồi. Bất quá bọn hắn còn phải phát huy cuối cùng dư nhiệt. Tiểu hữu tâm ý là được. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy a? Các vị tiền bối yên tâm. Ta trở lại chính là vì trợ giúp các ngươi. Chúng ta tâm lĩnh, người thân thế chúng ta đều nghe nói. Tiểu thiên thế giới có thể sản sinh ra ngươi như vậy cái trọng tình trọng nghĩa tu sĩ. Đã rất may mắn. Lại nói ngươi đã làm ra rất nhiều vô tư dâng hiến. Những lão giả khác cũng xen vào nói, còn lại liền giao cho chúng ta những thứ này lão già khọm đi. Những năm gần đây thần minh người bản thảo cương mục ở tiểu thiên thế giới thiết lập công đức bia, những dược tu đó đại năng giáo hội chúng ta trồng trọt một ít đặc thù thảo dược, có thể bám vào cửu đầu xà độc tố, 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 50 năm, cuối cùng sẽ có một ngày tiểu thiên thế giới sẽ thành sạch sẽ. Giờ phút này Tô Dạ rất là cảm khái, Vạn Bảo Thương Hội để cho những thứ này thiên nam địa bắc tu sĩ ngưng tụ chung một chỗ. Cùng hung thú chủng tộc cuộc chiến để cho những thứ này tu sĩ cùng chung mối thù. Bây giờ bọn hắn mới thật sự là tu sĩ. Mới là đáng giá để cho người ta tôn kính không dứt tiền bối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.